Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1280. Một chỉ tạo thành khe rãnh. Đấy là phù đồ của hoang tộc, quả có liên quan đến Bạch Y đại sĩ sáng lập thiên không. Lúc lưu quang tắt hết, nhìn rõ cảnh tượng thì ai cũng chấn kinh kích động khôn tả. Trước mắt là thiên địa tối tăm yên lặng, thinh không có lam sắc quang hoa trôi nổi như bát hoang tộc. Từng làn gió hoang vu thương tang như từ viễn cổ thổi về, gào rít trên vùng đất vô biên này. Trong hoang nguyên chỉ có khí tức hoang vu này thì trước mắt chúng nhân sừng sững một dải nhũ bạch sắc linh quang. Linh quang không lớn, chỉ mấy trăm trượng nhưng khí tức không khác gì thiên không. Thần bí, huyền ảo, mạnh mẽ nhưng từ bi, khiến ai nấy kính sợ như muốn quỳ lạy. Linh Lung Thiên. Bọn Hàn Vi Vi kinh hô thành tiếng, Linh Lung Thiên thật sự bái phục trước linh quang quang tráo, vai run lên, mắt đẫm lệ. Chuyện gì thế nhỉ? Ngụy Tác đến cạnh Linh Lung Thiên, trước mắt nó là một khối thạch bi tầm thường, làm bằng đá xám thông thường trong bản nguyên phù đồ chế thành, khắc văn tự của linh tộc, dấu vết tuế nguyệt xâm thực hiện rõ. Đấy là di huấn của tiền bối Ma Hoàng Long nhất tộc, để Ma Hoàng Long nhất đời đời dùng sinh mệnh bảo vệ nơi này. Linh Lung Thiên mắt dấm lệ, ánh xạ lam sắc tinh quang rơi xuống đầm địa. Nói vậy, năm xưa linh hoang song phương sau khi để tiên cảnh chi thực ở đây đã tụ tập lại, lập khế ước cùng trấn thủ. Bọn vu thần nữ đều hít sâu một hơi. Trong tầm mắt còn không ít thạch bi như thế, có thể tưởng tượng linh hoang song phương ký xưa có bao nhiêu cường giả ở đây tuyên thể dốc cả đời, thậm chí cả một tộc truyền thừa để bảo vệ nơi này, nhưng không ngờ sau cùng hoang tộc dẫn phát đại chiến. Mắt Ngụy Tác ánh lên vô số quang ti, nhìn nhũ bạch sắc linh quang, nhưng nguyên khí pháp tắc nào cũng không nhìn thấu bên trong. Chát, Ngụy Tác xòe tay, lòng tay tựa hồ có vô số thế giới tại hiển hóa chạm vào nhũ bạch sắc linh quang. Lập tức nhân ảnh gã tan biến, hóa thành quang tinh xa tắp, không rõ bị chấn văng đi bao xa. Không còn thời gian nữa. Chưa ai kịp kinh hô, quang văn giấy lên trên hư không, Ngụy Tác đã đứng cạnh Linh Lung Thiên gật đầu. Không có tiên cảnh chi thực, ta tuyệt đối không phá giải nổi thần cấm của Bạch Y đại sĩ, cảnh giới của ông ta, chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Được. Linh Lung Thiên đứng dậy, hiểu ý Ngụy Tác, đến nhũ bạch sắc linh quang quang tráo. Hôi sắc thủ trạc sáng lên thần quang dị thường, phảng phất nó đang đốt tiêu sinh mình, cũng muốn thử xem nói này có đáng cho Ma Hoàng Long nhất tộc đời đời kiếp kiếp bảo vệ như lời di huấn hay không. Chát, hôi sắc thần quang chói lóa chạm vào nhũ bạch sắc linh quang, ai nấy kinh hô vì nhũ bạch sắc linh quang quang tráo tựa hồ có cảm ứng, khẽ run lên. A, nhưng chỉ một tích tắc sau, ai nấy hãi hùng kêu lên. Linh Lung Thiên văng đi, hôi sắc thủ trạc hóa thành bụi, tan biến trước nhũ bạch sắc linh quang quang tráo. Hôi sắc thủ trạc cũng không phải tiên cảnh chi thực. Hàn Vi Vi và bọn Cơ Nhã biết cái vòng từng phá khai thiên không uy năng phản ngược, cảm giác trước ngực trống rỗng. Bí mật về tiên cảnh chi thực tan biến từ trường đại chiến 6-7 vạn năm trước. Hiện tại Linh Lung Thiên không vào được thì trên đời còn ai lấy được tiên cảnh chi thực nữa. Ngụy Tác lắc lư, tỏ vẻ thêm thảm chưa từng có. Chát, nhưng gã vẫn đứng thẳng, thần quang chói lóa phát ra, ngưng thành từng hình ảnh. Là man hoang hoang nguyên xanh biếc. Trong man hoang hoang nguyên rơi rụng vô số vấn thạch nhỏ cũng như căn phòng, lớn thì tựa ngọn núi, diễm hỏa rừng rực cột khói ngút trời. Có mấy nghìn đạo độn quang của tu sĩ thoạt ẩn thoạt hiện tìm hiểu hoang nguyên. Là man hoang hoang nguyên Vân Linh Đại Lục. Ai nấy nhận ra man hoang hoang nguyên này là của Vân Linh Đại Lục ngoại mà họ quen thuộc, ở gần một tu sĩ tụ tập điểm nào đó. Man hoang hoang nguyên này gặp mưa sao băng khiến tất cả gần như bốc cháy, nguyên nhân do hoang tộc phù đồ rơi xuống. Đột nhiên tu sĩ độn quang dừng lại hết, nhưng tu sĩ nhìn rõ được trong hình ảnh đều kinh hãi nhìn lên không. thinh không cả man hoang hoang nguyên đột nhiên biến thành màu trắng nhợt. Bạch sắc quang trụ chút xuống, bạch cốt đại thuyền hiển hiện. Vực ngoại thiên ma đã xuyên qua tinh không đến Vân Linh đại lục. Bọn Hàn Vi Vi kinh hãi, trước đó Ngụy Tác nói là không còn thời gian thì biết đối phương không cần nhiều thời gian là đủ đả thông tư không thông đạo, nhưng không ai ngờ vực ngoại thiên ma đến nhanh thế. Chát, trong hình ảnh đột nhiên kim hoàng sắc thần quang chút xuống. Ít nhất mấy trăm tại tu sĩ hóa thành huyết vụ, hình thành huyết sắc trường long bị hút đi. A, mọi tu sĩ hồn phi phách tán, nhưng thân thể đều bị uy áp cố định trên không, không thể động đậy. Oành! Một bạch cốt cử thuyền đến trước, lướt qua thinh không, nghiền nhiều tu sĩ thành huyết vụ, đầu các vực ngoại thiên ma tụ thành con thuyền hút mạnh, huyết vụ bị hút sạch. Nguyên khí dao động hủy diệt từ bạch cốt cử thuyền phát ra, man hoang hoang nguyên Vân Linh đại lục khô hết cây cối, hoang nguyên hóa thành hoang mạc. Ngụy đại ca có cách gì cứu được họ không? Trưởng tôn Tiểu Như run lên hỏi. Ngụy Tác là người nàng ta kính ngưỡng nhất, trong mắt nàng ta gã không gì không làm được, nên trong lúc này mới hỏi gã. Mố đang tính toán. Ngụy Tác nhìn tất cả với thần sắc phức tạp, mục quang thâm thúy vô vàn, tựa hồ muốn khắc ghi dáng hình tất cả. Vân Linh đại lục chỉ có kim cốt vực ngoại thiên ma đại đế bị mố trọng thương tỏa chấn, hai vực ngoại thiên ma đại đế và các nhân vật chuẩn đế cấp đang toàn lực truy tung chúng ta tìm cách mở thông đạo tới đây. Nếu mỗ xuất thủ bây giờ tuy diệt được không ít vực ngoại thiên ma, nhưng sẽ bị hai kẻ đó nhận ra phương vị cụ thể, rồi nhanh chóng đến đây. Ai nấy đều hiểu. Quyết định của gã là đợi đến giây phút cuối cùng có thể ở thêm với họ một chút. Động thủ. Cơ Nhãi nhìn Ngụy Tác, gật đầu. Ít nhất chúng ta cùng nhau cũng giết thêm được vực ngoại thiên ma, có lẽ sẽ khiến vực ngoại thiên ma nhất tộc suy lạc, ít tinh vực bị chúng chiếm cứ hơn. Động thủ. Âm Lệ Hoa nãy giờ không lên tiếng cũng nhẹ giọng bổ sung. Được ở cùng phu quân kiếp này là đủ rồi. Được, mượn chân nguyên của tất cả cùng mỗ đối địch. Ngụy Tác hít sâu một hơi, gật đầu mỉm cười. Oành! Đỉnh đầu gã hiện lên tam thập nhị tí hư ảnh, cổ liên cũng hiện hiện trao chát trên không. Nguyên khí pháp tắc của hoang tộc diễn hóa thành tam thập nhị tí hư ảnh ràn rạc ma khí, nhưng giờ chứa chan ý từ bi khiến tất cả kính nể. Chát! Trừ Linh Lung Thiên thì ai cũng thấy thể nội chân nguyên cạn hết, tuyệt đại bộ phận chảy vào thể nội Ngụy Tác. Đồng thời uy năng đặc biệt giữ họ lại, như cách tuyệt tại một thế giới khác. Oành! Ngụy Tác dâng tràn khí tức chưa từng có. Tích tắc đó, thần quang của gã hình thành một thanh thần kiếm trẻ đôi thiên địa, đâm vào hư không. Đoạn gã chỉ tay, chát! Vô số tiểu thiên địa hiển hóa ở đầu ngón tay rồi biến mất. Trong man hoang hoang nguyên Vân Linh đại lục, vô số tu sĩ đang kêu gào trong khi vô số vực ngoại thiên ma cười vang. Không ai ngăn được tình cảnh diệt thế. Chát! Thiên không đột nhiên tách ra. Một ngón tay thò xuống. Oành! Trong mười mấy vạn dặm xuất hiện một khe nước sâu hoắm, hơn mười bạch cốt cử thuyền cười vang tan biến sau ngọn chỉ. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1281. Đây là thiên địa của bọn ta. Khí tức như đại dương dâng lên trong vòng mười mấy vạn dặm. Trước đó Ngụy Tác đọc được rằng cổ đại năng suất chỉ là cường địch cách vạn dặm bị diệt, vốn cho là việc không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại gã cách hư không một chỉ diệt hơn 10 bạch cốt cử thuyền, để lại rãnh sâu cách mười mấy vạn dặm. Thời gian ở man hoang hoang nguyên Vân Linh đại lục tựa hồ ngưng lại. Mọi vực ngoại thiên ma không dám động đậy, cả kim cốt vực ngoại thiên ma đại đế cũng kinh hoàng, tưởng thiên địa này có nhân vật lợi hại hơn xuất thí. Keng! Ngụy Tác xong một bắn ra lãnh điện. A! Đang ở man hoang hoang nguyên Vân Linh đại lục, không biết cách hoang tộc bản nguyên phù đồ bao nhiêu vạn dặm, kim cốt vực ngoại thiên ma đại đế kêu lên thê thảm, mi tâm bị đánh thủng, máu màu vàng rực phun trào. Chát, Ngụy Tắc không dừng thi pháp, tay như đẩy cửa, ấm vào hư không. Chát, vô tận hư không nổ vang, một vì sao bị đẩy lệch vị trí, kéo theo các loại uy năng được gã dẫn đạo, như nước triều thủy đổ xuống Vân Linh đại lục. Oành, cả chục quang nhân đột nhiên từ hư không đi ra, đều do tinh thần khiên dẫn lực và tinh thần xạ tuyến ngưng thành. Trên tầng không man hoang hoang nguyên Vân Linh đại lục, trừ bạch cốt cử thuyền của kim cốt vực ngoại thiên ma đại đế thì những con thuyền còn lại đều bị quang nhân ép tan. Oành, Ngụy Tắc cực kỳ ngưng trọng, tung đòn xong thì gã không động thủ tiếp với đại đế của đối phương còn đang phun máu mà sáng rực vô lượng thần quang. Hóa xuất ba hỗn thiên luân bàn khổng lồ. Chúng sắp đến rồi. Diễn hóa ba hỗn thiên luân bàn khổng lồ, tất cả như chậm lại, yên tĩnh lại. Ngụy Tắc nhìn bọn Cơ Nhã thật sâu, nói khẽ: "A." Trong man hoang hoang nguyên Vân Linh đại lục, kim cốt vực ngoại thiên ma đại đế gào lên, tư không lóe sáng tiếp dẫn quang trụ. Mi tâm y còn tóe máu, hai tay vung lên, bạch cốt cử luân lại bay lên. Vô số vực ngoại thiên ma ở ngoài phun tinh khí từ đâu ra chảy vào tiếp dẫn quang trụ. Ngươi không diệt hết bạch cốt cử thuyền, cố ý để lại một chiếc là vì muốn dẫn vực ngoại thiên ma rời xa Vân Linh đại lục. Linh Lung Thiên hiểu ý, toàn thân mỗi lúc một băng lãnh. Nó biết nếu gã giết được kim cốt vực ngoại thiên ma đại đế thì sẽ diệt hết chúng tại Vân Linh đại lục. Chỉ khi chưa có năng lực tuyệt đối diệt được thì gã mới dẫn vực ngoại thiên ma đến đây. Đấu với một vực ngoại thiên ma đại đế trong thời gian ngắn còn không thể giết nổi thì đối diện tới ba vực ngoại thiên ma đại đế và mấy nhân vật chuẩn đế cấp liệu có cơ hội chăng? Oành! Linh Lung Thiên vừa có ý nghĩ đó thì khí tức đáng sợ đột nhiên lan khắp hoang tộc bản nguyên phù đồ. Khí tức từ hư không khuyết tán ra như xuyên cổ kim vị lai quét sạch chư thiên tinh thần. Một nhân vật đế cấp tóc đen trong các vực ngoại thiên ma cùng uy áp ngút trời bước ra. Hắc phát vực ngoại thiên ma trông rất trẻ trung tuấn mỹ, chỉ hai mươi mấy tuổi, hắc sắc thần quang ngưng thành một đóa hắc liên, không khác nào nhân tộc đại đế, không có vẻ gì là vực ngoại thiên ma. Chát! Vừa hiện ra quanh Ngụy Tắc lại xuất hiện cả nghìn hắc sắc thủ tí cầm tinh thạch vũ khí khác nhau, xé hư không bổ tới. Oành! Sau lưng Ngụy Tắc đột nhiên lói lên vô số thần quang, ngưng thành 36 cánh tay, lòng tay hiện rõ tiên đồ. Nhưng uy năng tiên đồ không ứng phó nghìn cánh tay đen mà bắn vào hư không. Chát! Hư không liên tục bắn ra quang ảnh, là bạch cốt cử thuyền. Bạch cốt cử thuyền này cổ hơn hẳn những chiếc khác, không rõ đi trong hư không bao nhiêu vạn năm, vực ngoại thiên ma trên thân thuyền cũng già hơn nhưng nguyên khí dao động càng kịch liệt. Mũi bạch cốt cử thuyền có một bạch cốt vực ngoại thiên ma già cực độ, râu tóc trắng xóa. Nguyên khí dao động của vực ngoại thiên ma thân già nua này cũng như kim cốt vực ngoại thiên ma, khiến thiên địa rung chuyển, cũng là nhân vật đế cấp. Phù! Bức vực ngoại thiên ma đại đế già nua và bạch cốt cử thuyền khỏi hư không, Ngụy Tắc há miệng phun ra vòi máu, như thể phun hết khí huyết để hình thành huyết hồng sắc đạo kiếm. Keng! Hư không vang lên vô số đạo âm, gian dạc sát ý khó tưởng tượng nổi và ý chí kinh nhân. Sao có thể thế được, thần thức của ngươi không bằng ta. Hắc phát vực ngoại thiên ma tỏ vẻ không dám tin, cả nhìn hắc sắc thủ tí và toàn bộ tinh thạch vũ khí bị huyết hồng sắc đạo kiếm chém tan, bạch sắc xả lưu từ mắt y không ngăn được đạo kiếm, trên cây kiến nở mừng vô số bạch cốt hoa vốn không mấy tác dụng, mỗi đó là một tòa bạch cốt hoang sơn. Nửa thân thể y bị huyết hồng sắc đạo kiếm chém thành tro, ném vào hư không. Ý niệm thậm chí siêu việt sinh tử, nhân vật sâu kiến như các ngươi sao có thể hiểu được quyết tâm bảo vệ thiên địa này và che chở cho thân nhân của bọn ta. Thần thức của ngươi hơn ta nhưng không thể chống nổi đạo kiếm. Ngụy Tắc đáp lời hắc phát vực ngoại thiên ma đoạn diễn hóa thần tắc, Vô số huyền băng sắc quang văn đâm vào hư không, quang gã bừng nở nhìn đóa bạch cốt liên hoa, nhưng chỉ mọc được đài hoa là tắt thần quang, khô héo đi. Đấu với hai đại nhân vật đế cấp, Ngụy Tác ngoài ra còn đâu với các bán đế cấp và chuẩn đế cấp vực ngoại thiên ma khác. Trong Hỗn Nguyên Định Thiên lĩnh vực, gã đấu với ngần ấy mà không hạ phong, gừ. Nhưng cùng lúc kim sắc sa mạc từ trước mặt gã dấy lên. Sức mạnh cùng tử khí kinh nhân khiến hoang tộc bản nguyên phù đồ nhưng chóng đoạn tuyệt sinh khí. Vực ngoại thiên ma đại đế chán còn phun kim hoàng sắc tiên huyết, cầm cổ mâu gầm lên lao tới đâm xuyên Ngụy Tác hất đi. Ai nấy tuyệt vọng, Ngụy Tác đối diện hai vực ngoại thiên ma đại đế thì còn đấu nổi, nhưng với va thì gã không phải đối thủ. Hắc phát vực ngoại thiên ma mọc ra nửa thân thể, chỉ là nguyên khí dao động giảm hẳn, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Ngụy Tác là ví dụ rõ nhất, một nhân vật đế cấp mạnh nhất không phải là chân nguyên mà là cảm ngộ đối với nguyên khí pháp tắc. Ba vực ngoại thiên ma đại đế cũng tới là cuộc diện tuyệt vọng với gã. Vù! Ngay khi gã bị hất đi thì một nhánh cây xương bảy màu đột nhiên mọc trên đầu gã, bảy cành quật xuống. A, bọn Hàn Vi Vi cơ hồ nhảy lên như bị gióng xương quất trúng. Thân thể Ngụy Tác gần như hóa thành tro. Bất hủ. Cùng lúc thể nội Ngụy Tác hiện lên một mảnh gỗ chấn động khí tức phản cổ bất hủ, thân thể gã cũng có khí tức tương tự. Cốt thủ bảy màu bị gã chấn bay. Muốn xâm diệt thế giới này thì phải xem các ngươi còn sống được bao nhiêu. Chết đi. Đồng thời, Ngụy Tác lên tiếng, như thần chi phán quyết. A, kim cốt vực ngoại thiên ma đại đế cầm kim hoàng sắc cổ mâu, vừa hất văng Ngụy Tác đột nhiên kêu vang hãi hùng. Uy năng kinh nhân giữ cứng y lại. Chát, chát, chát. Tích tắc đó, từ không quanh Ngụy Tác và kim cốt vực ngoại thiên ma có vô số thần tắc của bọn Hàn Vi Vi giao phong. Hai vực ngoại thiên ma đại đế khác cố ngăn gã sắn đòn vào kim cốt vực ngoại thiên ma đại đế, nhưng gã diễn hóa cường uy khác ngăn cản họ. Không ai ngăn được. Lam sắc tinh hạch bốc cháy cùng vô số thần quang trước mặt Ngụy Tác kết hợp thành lam sắc hồng lưu, xung kích vào kim cốt vực ngoại thiên ma đại đế đang kinh hãi cực độ. Kim cốt vực ngoại thiên ma đại đế triệt để hóa thành cho bụi tan biến vào thiên không. Một đại đế bị Ngụy Tác diệt, ầm. Hoang tộc bản nguyên phù đồ kịch liệt chấn động, rơi xuống. Ngụy Tác không hề đổi sắc, liếc hai vực ngoại thiên ma đại đế kia và một bạch cốt tử thuyền mới thò ra, giọng nói lấm liệt như đao. Đừng quên thiên địa này là của bọn ta. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1282. Chìa khóa tức là bản tâm. Đại đế là xưng hô chí cao vô thượng, từ khi thiên không hóa sinh đã 15 vạn năm thì cũng không có bao nhiêu người. Không còn là thời đại linh mạch đầy rẫy cường giả ngao du thái hư nữa. Hiện tại đại đế so với đại đế khi đó còn phải đi con đường khó khăn hơn, càng là thành tựu chí tôn vô thượng. Một đại đế chết trước mắt, chấn động đó không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Từ thái hư cũng có vô số tinh quang chút xuống như giải hoa đưa tiến một kinh thiên cường giả. Giết! Vực ngoại thiên ma đại đế tóc đen và bạch cốt vực ngoại thiên ma đại đế già nua cùng kinh hãi, nhưng cũng bạo phát sát cơ càng mạnh hơn. Quay lại thời hỗn độn, phá trừ bất hủ. Bạch cốt vực ngoại thiên ma đại đế tựa biết gã lính ngộ được pháp tắc của bất hủ đại đế nên giấy lên cả vạn bạch sắc cốt phiến. Trong bạch cốt cử thuyền phía dưới, đầu mỗi vực ngoại thiên ma cuồn cuộn phun ra bản nguyên tinh khí tụ vào cốt phiến. Vạn mảnh bạch sắc cốt phiến hóa thành hỗn độn lưu quang bắn vào thể nội Ngụy Tác. Cách cách cách. Thể nội Ngụy Tác tựa hồ có vô số cá hỗn độn thiên địa hóa sinh, mỗi thiên địa chiếm một khiếu vị, ngăn gã với liên hệ chu thiên tinh thần với thiên địa này. Ngươi quan tâm đến chúng thì ta giết từng kẻ trước mặt ngươi. Hắc phát vực ngoại thiên ma đại đế tựa hồ bắt được thần niệm của gã, mái tóc đen tung bay, lóe sáng hắc sắc thiểm điện, ngọn mỗi tia đều là khô lâu đầu, là Hắc Đồng, giáng vào Cơ Nhã và bọn Hàn Vi Vi. Y rất độc ác, không chỉ muốn bức Ngụy Tác xuất thủ cứu trợ mà còn muốn làm loạn tâm thần gã, khiến gã không thể diễn hóa đế uy. Ta nói rồi, các ngươi muốn làm gì ở thiên địa này thì phải xem sau cùng có bao nhiêu kẻ sống sót đã. Lúc đó Ngụy Tác vốn bị vạn mảnh bạch sắc cốt phiến găm vào thể nội chợt lên tính, hóa thành chấn nhiếp ma âm, áp chế bán đế cấp và chuẩn đế cấp vực ngoại thiên ma xuất thủ. Đồng thời tóc gã rực ngân sắc hà quang tung bay, mỗi sợ bắn ra cũng lấy một sợi tóc của hắc phát vực ngoại thiên ma đại đế. Soạt, như tiếng cá quấy nước kéo y đến cạnh gã. Chát, chát, chát. Ngụy Tác sáng quyền, nguyên khí pháp tắc tan trước mặt gã và hắc phát vực ngoại thiên ma đại đế, bị bạch cốt thiên ma đại đế xà nua áp chế việc điều động thiên địa nguyên khí nên gã dùng nhục thân chi lực tấn công hắc phát vực ngoại thiên ma đại đế. Nhục thân của y đã đến mức đó, mọi vực ngoại thiên ma tổ thành bạch cốt cử thuyền đều kinh hãi. Hắc phát vực ngoại thiên ma bị chấn tan thần quang, Ngụy Tác bằng vào nhục thân đối địch, mỗi quyền lại khiến khiếu vị chi trung của y tóe máu. A a, vực ngoại thiên ma đại đế tuấn mỹ gầm lên liên tục nhưng không thể thoát khỏi Ngụy Tác, cả từng mảnh xương từ thể nội cũng bị đánh bay ra. Máu đen ngòm và mảnh xương vụn văng trên không, hóa thành ma quang, đủ diệt được chân tiên nhất trọng đại năng. A chát. Một tiếng nổ vang, cả hoang tộc bản nguyên phù đồ tan vỡ, lôi hỏa từ khe nứt tràn ra, nền mỗi mảnh vỡ đều bốc cháy, chỉ có nhũ bạch sắc quang cháo đó bất động. Hắc phát vực ngoại thiên ma đại đế hú vang, quyền của Ngụy Tác sáng vào mi tâm y khiến đôi con ngươi bật ra. Giết! Bạch cốt vực ngoại thiên ma đại đế xà nua dùng mình, không ngờ lúc này Ngụy Tác chiến lực kinh nhân đến thế. Dù chắc thắng nhưng lão cũng lạnh mình, nhận ra nguy hiểm chí mệnh. Chát, tay lão chụp xuống phía dưới, mọi vực ngoại thiên ma tổ thành bạch cốt cử thuyền ở đó đều há miệng, xương sống mỗi tên đều bị lão kéo ra từ miệng. Quả là cảnh tượng khó tưởng tượng nổi. Xương sống các vực ngoại thiên ma tổ thành cử thuyền đều bị bạch cốt vực ngoại thiên ma đại đế rút ra. Vô số khúc tụ lại, hóa thành cốt phù, rồi tụ thành trường mâu. Tất cả diễn hóa trong tích tắc, khúc xương trắng giấy lên khí tức không gian và thời gian pháp vực như dòng lịch sử đâm vào thể nội Ngụy Tác. Chát, quang hoa vô cùng vô tận từ sau lưng Ngụy Tác giấy lên. Tích tắc đó, thể nội gã tựa hồ hóa thành tro, hóa thành lưu tinh, phun ra. A, nguyên khí của gã nhanh chóng suy kiệt nhưng gã lại gầm vang. Lôi hỏa từ khe nứt trong hoang tộc bản nguyên phù đồ tràn ra, lôi cương khí tức quanh đó đều tụ lại với tốc độ khó tưởng tượng nổi ngưng thành lôi cương thiên hỏa trường kiếm. Cả thiên địa tựa hồ không còn lôi cương khí tức. Dù là Vân Linh Đại Lục, Thiên Huyền Đại Lục hay Ngọc Hành Đại Lục, Thiên Trụy Đại Lục ở xa hơn, nhưng nơi đang nổi sấm sét đều tắt lịm. Nhiều tu sĩ còn chưa biết chuyện gì đều chấn kinh ngẩng nhìn, không hiểu sao đột nhiên lại tan sấm sét, nhưng đều nhận ra tại một nơi nào đó trong thiên địa này bạo phát khí tức đáng sợ. A, vực ngoại thiên ma đại đế kêu lên kinh hãi. Phù, y và hai bạch cốt cử thuyền sau lưng bị Ngụy Tác diễn hóa lôi hỏa trường kiếm đáng sợ đến khó tưởng tượng nổi, lôi hỏa khí tức ngưng thành mấy vạn đạo tôn hư ảnh đủ màu chém bay. Văng đi là ra vực ngoại thiên ma già nua hóa thành tro, tư không sau lưng tan biến, hai bạch cốt cử thuyền bị chấn động tan vỡ. Y mạnh đến mức đó hả? Tích tắc đó, lão cũng có cảm giác Ngụy Tác là chúa tể thiên địa này. Tu vi của Ngụy Tác cùng cấp cả ba nhưng ở thiên địa này, gã đấu với cả ba, lợi dụng uy năng của hoang tộc bản nguyên phù đồ và thần uy mình diễn hóa mà diệt được một. Lại nhân lúc hoang tộc bản nguyên phù đồ rơi xuống cửu thiên lôi cương tầng mà rút hết thiên địa lôi hỏa, phát ra đòn đánh đẩy tất cả vào cảnh thê thảm này. Rõ ràng tất cả diễn ra theo kế hoạch của Ngụy Tác, gã lợi dụng nguyên khí pháp tắc của thiên địa đến cực trí, như bậc chúa tể. Nhưng lúc đó quang hoa lóe lên, gã đánh bay vực ngoại thiên ma đại đế tóc đen đến trước nhũ bạch sắc quang hoa. Ta gã không nắm quyền giáng tiếp vào vực ngoại thiên ma đại đế văng đi mà chạm vào dải sáng màu trắng sữa có khí tức như thiên không. Chát, tay gã lại bị nhũ bạch sắc quang hoa hất ra. Ngụy Tác, Cơ Nhã, Hàn Vi Vi, Thủy Linh Nhi, Nam Cung Vũ Tinh, Âm Lệ Hoa, Nguyên Âm Lão Tổ đều hiểu giây phút sau cùng đã tới. Thân thể Ngụy Tác không còn mảy may huyết sắc, chân nguyên và khí huyết như cạn hết, chỉ còn hơn vạn dải sắc màu hỗn độn lan khắp toàn thân. Tuy đã trọng thương hai vực ngoại thiên ma đại đế nhưng gã cũng không thể chiến đấu tiếp nữa. Nhưng gã vẫn chưa lấy được thứ của Bạch Y đại sĩ trong truyền thuyết. Chúng ta đi cùng nhau. Gã mỉm cười mệt mỏi với bọn Cơ Nhã và Hàn Vi Vi. Thân thể gã cháy lên từ trong ra ngoài, ngân sắc hà quang và xích sắc hà quang hóa thành vũng xoáy như hắc động dâng lên về phía Thái Hư. Ầm. Vô tận hư không dung lên vô số ánh sao, tinh lực kinh nhân tụ thành vô số tia hủy diệt quang diễm, xung kích xuống. Tiếc là thiên địa này chỉ có mình ngươi, chính vì có đại đế như ngươi nên bọn ta càng không để thiên địa này còn lại ai. Hai vực ngoại thiên ma đại đế và nhiều vực ngoại thiên ma sống sót tỏ vẻ hung hăng xen lẫn vui mừng. Hắc Phát vực ngoại thiên ma đại đế lúc này cũng đã thoát thân, bắn đến cạnh vực ngoại thiên ma đại đế già nua, liên thủ giấy lên bạch sắc quang cháo, ngăn cản thiên uy. Các vực ngoại thiên ma đều biết gã đã đến đường cùng, không thể nghịch chuyển được. Chát! Nhưng ai nấy lại run lên vì rải sáng sau lưng bọn Ngụy Tác đột nhiên bừng lên khí tức khiến hai vực ngoại thiên ma đại đế cũng dùng mình, muốn bái phục. Bạch sắc quang ảnh bước ra. Chìa khóa là bản tâm. Giọng nói nhẹ nhàng cất lên như ngọn gió tịch liêu từ trên đỉnh núi vọng về đầy khí tức từ bi kỳ diệu. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1283. Sẵn núi tịch liêu ấy. Bạch sắc quang ảnh không phải chân thân, không có khí huyết khí tức, chỉ là một đoạn thần niệm, không hề có uy áp, nhất cử nhất động đều thập phần bình đẳng. Bọn Ngụy Tác nín thở, không rõ bầu không khí lúc đó thế nào nhưng bạch sắc quang ảnh khiến họ kính ngưỡng chính vì khí tức phát ra. Lời đáp bình thản vang trong ấp khiến chúng run lên. Ngươi! Hai vực ngoại thiên ma đại đế đang nhanh chóng khôi phục nguyên khí run rộng. Ngươi là ai? Bạch sắc quang ảnh là hình ảnh một thanh niên mặc phổ thông bạch sắc pháp y nhưng tạo cho chúng cảm giác quá đáng sợ từ nội tâm. Chúng từng gặp vô số cường giả nhưng chưa bao giờ có cảm giác cổ quái thế này, không nhìn thấu đối phương, thậm chí đối phương đạt cảnh giới nào cũng không biết. Các ngươi đã quên tổ huấn, chỉ có giáo huấn tiếp theo mới khiến các ngươi nhớ rõ 10 vạn năm. Bạch sắc quang ảnh thong thả nói nhưng thể hiện rõ ái hận thập phần phân minh. Lẽ nào hai vực ngoại thiên ma đại đế và mấy vực ngoại thiên ma chuẩn đế cấp đều lùi mấy bước kinh hãi cực độ, như thể đọc được thứ gì đó quá đáng sợ. Bạch sắc quang ảnh không nói gì với vực ngoại thiên ma mà nhìn Ngụy Tác và Linh Lung Thiên gật đầu. Chát, khí tức vô hình từ y ấm vào Ngụy Tác. Một thiên pháp tắc huyền ảo xuất hiện trong ấp gã. Y đang truyền pháp. Chỉ là một đoạn thần niệm. Giả thần giả dược tưởng dọa được bọn ta sao? Hắc Phát vực ngoại thiên ma đại đế hú vang, xé một cánh tay hóa thành hắc sắc cốt kiếm, uy năng thậm chí không kém lôi hỏa trường kiếm của Ngụy Tác diễn hóa, chém vào bạch sắc quang ảnh và Ngụy Tác. Không có lòng kính sợ sẽ khiến các ngươi diệt vong. Bạch sắc quang ảnh thong thả nói, không hề công kích mà cũng dấy lên nguyên khí ra động kịch liệt. Nhưng hắc phát vực ngoại thiên ma đại đế kêu lên thê thảm, thần quang và hắc sắc cốt kiếm trong tay tan đi. Tiếp theo dựa vào ngươi. Giọng nói bình thản vang trong ấp Ngụy Tác. Thời gian đột nhiên dừng lại, cảnh vật trước mắt gã biến ảo. Gã đứng trên đỉnh núi, gió thổi ào ào nhìn xuống là tịch liêu và hoang vu vô tận. Ở đầu kia ngọn núi, cạnh vách đá có một sợi xích sắt đá gì, có một nữ tử xinh đẹp cùng một bạch y nam tử trẻ tuổi. Hai người là Ngụy Tắc run lên lùi lại một bước, tu vi và cảm chi như gã cũng không nhận ra là hiện thực hay hư ảo. Nữ tử mặc áo gai thông thường cung kính đứng phía dưới bạch y nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi có vẻ là sư trưởng, nhìn nàng ta với vẻ hiền hòa ấm áp. Cả hai không có chút gì hơi hướng phàm trần, như tan vào thiên địa, sắp lấn vào đỉnh núi Tịch Liêu, vào mây trắng bay qua, hoặc trong gió lùa. Được lắm. Bạch y nam tử trẻ tuổi mỉm cười nhìn gã yêu hận rõ ràng, tỏ rõ vẻ tán thưởng và mãn ý. Được. Nữ tử gật đầu, mỉm cười, mục quang nhu hòa. Đây là La Phù. Phái bọn ta phát nguyên từ đây, ngươi được truyền thừa thì ta phải đưa đến đây xem, có thể chuyện này ta hơi cổ hủ. Nhìn Ngụy Tắc há miệng vì kinh hãi, bạch y nam tử trẻ tuổi thong thả nói. Ta cũng như sư tôn, không muốn cho ngươi thêm gì, chỉ truyền cho một chút ảo diệu của thiên địa. Nữ tử nhìn Ngụy Tắc, nghiêm túc nói. Ngụy Tắc nhớ đến một vài truyền thuyết. Các vị, ta biết ngươi còn nhiều nghi vấn. Ngươi đã xem hình ảnh về thiên không, biết thiên không không do mình ta tạo thành. Bạch y nam tử trẻ tuổi tựa hồ hiểu hết nên nói. Tiên cảnh chi thực là chuyện gì thế nhỉ? Ngụy Tắc cố thu liếm tâm thần, hỏi bạch y nam tử trẻ tuổi và nữ tử. Lẽ nào tiền bối nhìn thấu được vị lai? Tính toán được việc xảy ra sau ngần ấy vạn năm. Không ai nhìn thấu được thế gian nhân quả, quá khứ có thể tìm về còn vị lai biến ảo mạc chắc. Nhưng thế gian luôn cần có lớp thay thế, từ tinh không này đến tinh không khác cần bao nhiêu thời gian, lòng người thay đổi. Băng sơn tan mất một góc thì bao năm sau mới thành cơn mưa, trong cõi u minh luôn có dấu tích để tìm. Bạch y nam tử trẻ tuổi nhìn Ngụy Tắc, nghiêm túc giải thích. Ta thoáng thấy được biến đổi sau mười mấy vạn năm, hơn nữa dù thời nào cũng cần có người đứng lên, có thể là ngươi hoặc ai đó, nhưng ai sẽ đứng trước mặt ta thì ta không rõ. Tiên cảnh chi thực chỉ là một khảo nghiệm để các vị tìm truyền nhân. Ngụy Tắc hít sâu một hơi. Tiên cảnh chi thực là một khảo nghiệm, tiên cảnh là gì thì ngươi sẽ nhanh biết thôi. Bọn ta không phải hạng cao cao tại thượng, tụ thủ bàng quan nhìn tất cả, mà cũng cần tìm một truyền nhân, cần người giữ cho phiến thiên địa bọn ta yêu mến này không bị hủy diệt vì lòng tham của một vài kẻ. Bạch y thanh niên nhìn Ngụy Tắc, mục quang hơi lóe lên, chát. Thần thức Ngụy Tắc tựa hồ xuyên qua vô số tinh không trường hà, trong ấp có thêm nhiều hình ảnh. Đều là những thứ gã không tưởng tượng nổi. Có thần vương cử điện do cả vì sao luyện chế thành, có vô số tu sĩ lợi hại hơn nhiều đại đế đang giao chiến ngoài tinh không thái hư. Có những cao thủ hơn xa gã tưởng tượng cũng tan biến theo vũ trụ. Các vị ở ngoài vô số tinh không, ngao du thái hư, từng có cường giả mạnh hơn định diệt thiên địa này. Ngụy Tắc hiểu ra, giọng run lên. Vẫn có những kẻ muốn cả thiên địa vận chuyển theo ý mình. Mười mấy vạn năm nay, chúng ta không thể quay về thiên địa thân quen, nhưng ai cũng có khởi đầu và kết thúc, có điều không muốn những kẻ luôn tự nhận cao cao tại thượng, chúa tể chúng sinh được tồn tại nên phái chúng ta mới truyền thừa lại. Trong mười mấy vạn năm, ta thoáng thấy được xu hướng của thời thế, thấy những thời đại đi theo con đường bi thảm sau mỗi trận chiến, nhưng ta chưa từng hoài nghi điểm trên. Bạch y thanh niên mỉm cười với Ngụy Tắc. Sư tôn, trong ấp Ngụy Tắc đã hiểu rõ, không còn nén được nữa, vì kính ngưỡng con đường tiền nhân đã đi, kính trọng hai người trước mặt nên gã quỳ xuống. Gã không cần hỏi xảy ra chuyện gì, là hư ảo hay chân thực, vì gã biết có họ là trời cũng không thể sụp. La Phù không thích dườm ra. Nữ tử mỉm cười với bạch y thanh niên. Bạch y thanh niên mỉm cười không nói nữa. Nhìn xuống dưới ngọn núi Tịch Liêu hoang vu, gió núi ràn rạc khiến tóc và áo y tung bay. Y không hề có thần quang, tựa hồ thập phần bình phàm. Nhưng cùng nữ tử đứng đó, cùng ngọn núi tô ngạo, khác nào cây trụ đỡ cả thiên địa. Năm xưa ở đây, ta được sư tôn truyền thừa. Ngươi thấy La Phù tịch mịch không? Bạch y thanh niên không nhìn Ngụy Tác, mỉm cười nói: đứng ở đây nhìn xuống thiên địa tựa hơi tịch liêu. Không, đối diện nhân vật đáng kính này, Ngụy Tác thật lòng lắc đầu. Vì mố còn nhiều người cần quan tâm, còn nhiều người đi cùng. Ta cũng thấy thế. Chỉ là những kẻ đó còn không biết dù thành chí cao vô thượng thì chỉ còn một mình tất chân lòng tịch mịch lắm. Bạch y thanh niên và nữ tử mỉm cười tựa hồ vừa ý với câu trả lời của gã. Ầm. Trong núi vang lên tiếng sấm, gió mưa tựa hồ sắp đổ. Ngụy Tác há miệng nhưng không kịp nói gì thì cảnh tượng đã biến hóa. A, vực ngoại thiên ma tóc đen văng đi, hắc sắc cốt kiếm tan vỡ. Bạch sắc quang ảnh mờ đi nhanh chóng tựa hồ bạch y thanh niên và nữ tử hữu nhìn Ngụy Tác gật đầu. Thoáng sau, bạch sắc quang ảnh hoàn toàn tan biến. Chỗ nhú bạch sắc linh quang quang cháo là ám kim sắc đại môn. Nhân vật từng hoành tảo ma vực cổ tinh đã tan biến. Đấy là cửa nối với nơi đó. Xếp y. Tích tắc đó, vực ngoại thiên ma đều kêu lên vui mừng, khí tức bao trùm Ngụy Tác. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1284. Đại kiếp nạn cùng luân hồi mở ngoặc tròn, đại kết cuộc đóng ngoặc tròn. Cảnh giới của sư tôn thì kẻ bị giáo huấn nhưng không hối cải như các ngươi vĩnh viễn không hiểu. Tiên cảnh chỉ ở trong lòng. Đối diện khí tức ngút trời, Ngụy Tác càng bình tĩnh, thần sắc rất kỳ quái. Những lời nói ra không rõ là thương xót hay khinh miệt. Đỉnh đầu và quanh gã đột nhiên nở bừng vô số bảo hoa, linh thụ. Bạch sắc bảo thụ diễn hóa trên hư không, cành lá rậm rạp, tỏa vạn trượng tường quang, khí tức không nhiễm phàm trần. Vực ngoại thiên ma đều kinh hãi. Ngụy Tác đã cạn kiệt nhưng tiên cảnh lại diễn hóa quanh gã. Vô cùng vô tận bảo hoa và linh thụ sinh trưởng như vô số thông thiên chi lộ vươn lên vô tận thái hư. Đó là cảnh tượng khó hình dung nổi, mỗi nhánh bảo hoa, linh thụ, nhất là bạch sắc bảo thụ quang ảnh đều rút linh khí kinh nhân từ tinh không khác về. Là linh nguyên kinh nhân, khác nào vạn cổ linh dược, chát. Linh nguyên như có sinh mệnh, liên miên chảy vào thể nội Ngụy Tác. A, hắc phát vực ngoại thiên ma đại đế rú lên hãi hùng, cánh tay duy nhất hóa thành năm đạo hắc sắc lưu quang, mỗi đạo đều như một tòa bảo tháp, nhưng y chợt nhận ra mi tâm mọc lên một đóa hắc sắc linh hoa. Chân nguyên và nguyên khí của y tan theo đóa hắc sắc linh hoa mọc ra, năm tòa hắc sắc bảo tháp thần quang tan đi, lúc đến trước mặt Ngụy Tác thì chỉ còn là năm lóng xương. Y rú lên, năm nhánh xương hóa thành cho, thân thể y cũng hóa thành cho theo, tan vào hư không, chỉ còn lại đóa hắc sắc linh quang từ mi tâm mọc ra. Một đại đế thành cho thì là uy lực thế nào? A, bạch cốt vực ngoài thiên ma đại đế già nua nghẹn cả thần hồn, sức mạnh này vượt ngoài tầm hiểu biết của lão. Lão đang ở trong vạn đạo hỗn độn lưu quang, hình thành một tấm ma đồ, mọi vực ngoại thiên ma tổ thành bạch cốt cử thuyền phía dưới gần như khô cong, tinh khí bị lão hút hết sau đòn này. Nhưng tích tắc đó, lão không cảm chi ý Ngụy Tác, không khóa chặt được gã, thì biết đánh vào đâu. Ngụy Tác và bọn Cơ Nhã ở trong tầm mắt lão, nhưng gã và tất cả như nối liền với cả thiên địa này, ngay trước mặt mà xa vô hạn, vĩnh viễn không chạm tới được. Bức tranh này đủ cho các ngươi ngoan ngoãn mười mấy vạn năm. Ngụy Tác một quang lóe lên, đóa hắc sắc linh hoa về tay. Vô cùng vô tận hắc sắc linh quang giải ra, ma đồ của bạch cốt vực ngoại thiên ma đại đế diễn hóa bắn ngược lại. A, trong lúc vực ngoại thiên ma đại đế và vô số vực ngoại thiên ma tổ thành bạch cốt tự tiền kêu vang thì bị ép vào trong ma đồ, hắc sắc linh quang vô cùng chảy theo, biến thành một tấm hắc sắc hỏa quyển. Hắc sắc hỏa quyển là hình ảnh bạch cốt vực ngoại thiên ma đại đế và bạch cốt tự thuyền đều như thật, kinh hãi vô vàn. Chát, hắc sắc hỏa quyển vạch lên quý tích huyền ảo trên hư không, tinh phong ràn rạc. Hắc sắc hỏa quyển tựa hồ xuyên qua vô số khe nứt không gian, trực tiếp quay về tinh không của các vực ngoại thiên ma. Keng, tư không có vô số thần tắc hiện lên, từng thanh thiên kiếm chém qua, số vực ngoại thiên ma còn lại đều mất mạng. Thiên địa bình tĩnh lại, vực ngoại thiên ma đều bị diệt. Đại kiếp đã qua. Ngụy Tác, chuyện gì thế nhỉ? Hàn Vi Vi và Linh Lung Thiên chấn kinh vô cùng, không hiểu chuyện gì. Nếu ta nói là đã được Bạch Y đại sĩ trong truyền thuyết truyền thừa, ngươi có tin không? Ngụy Tác nuốt nước bọt, chính gã cũng thấy như vừa trải qua một giấc mơ. Được thông thiên đại đế truyền thừa là gã nhận ra mình vừa mở một không cửa, thấy một thiên địa không tưởng tượng nổi. Nhưng giờ thì lại nhận ra khi đó so với cảnh giới mà Bạch Y thanh niên và đệ tử thế hiện ra thì thật quá nhỏ nhoi. Ta chỉ muốn cắn chết ngươi. Hàn Vi Vi nghiến răng. Nghe có vẻ không dám tin, nhưng đã xảy ra rồi, không tin không được. Tiên cảnh chi thực lẽ nào là truyền thừa mà Bạch Y đại sĩ cố ý để lại? Linh Lung Thiên vẫn còn run rẩy, đó là thứ vô số linh tộc bảo vệ, vì nó còn có ý nghĩa càng phi phàm. Thành tựu của sư tôn chúng ta không thể tưởng tượng nổi, sư tôn thấy được quý tích mười mấy vạn năm sau. Ngụy Tác gật đầu, diễn hóa cảnh tượng đã qua trong não hải tất cả. Hóa ra không chỉ để hóa giải một lần đại kiếp, mà còn để tìm truyền nhân. Ai nấy cực kỳ chấn kinh, hình tượng Bạch Y đại sĩ trong truyền thuyết tuy cao vời nhưng chỉ tận mắt thấy mới biết hào quang của người đó che mờ cổ kim thiên địa nhật nguyệt cũng không sánh nổi. Hóa ra tiên cảnh chi thực là bản tâm, người đó cần bản tâm. Linh Lung Thiên như hiểu thêm nhiều. Ta còn chỗ chưa hiểu. Hàn Vi Vi lên tiếng. Lúc tất cả nhìn vào thì nàng ta tung chân đá Ngụy Tác. Ta không hiểu Bạch Y đại sĩ trong truyền thuyết sao lại chấp nhận lưu manh đáng chết như ngươi. Ai nấy mỉm cười như chút được gánh nặng. Còn việc gì vui hơn sau cơn hoạn nạn, vẫn được tự do tồn tại ở thiên địa này. A, đại ca, tiểu tử, ta gọi ngươi là đại ca nhé, thu ta làm truyền nhân. Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Ai nấy suýt trợn tròng trắng ngất xỉu. Là Lục Bào lão đầu, lão nhìn Ngụy Tác, mắt sáng lên. Cái gì kia? Cơ Nhã và Nam Cung Vũ Tinh mỉm cười, bỏ qua Lục Bào lão đầu, mục quang nhìn vào ám kim sắc đại môn. Bạch Y đại sĩ trong truyền thuyết và nữ tử cũng không nói sau ám kim sắc đại môn là gì. Ngụy Tác cũng không biết, đưa tay ra. Xuân cuối xuân. Sau ám kim sắc đại môn là không cảnh xuân ấm hoa nở. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên Cơ Nhã kinh ngạc thấy rằng dưới ánh nắng là mặt biển xanh biếc. Trên tảng đá cạnh bờ biển có một thiếu niên. Ngoài xa là một ngư thôn đổ nát không người. Chân thiếu niên đã nát nhưng vẫn cô ngạo nhìn biển xa. Nó không biết bọn Ngụy Tác từ hư không đi ra. Nó chỉ là phổ thông thiếu niên chưa từng tu luyện công pháp cùng thuật pháp. Ngụy Tác trải thần thức chạm vào nguyên khí pháp tắc của thiên địa này, tức thì dị thường ấn kinh. Thiên địa sau ám kim sắc đại môn còn không ít linh khí linh mạch, đối với tu sĩ thì có khác gì tiên cảnh. Thần thức gã thấy được còn vô số làng xóm yên bình, vô số phàm nhân chưa từng tiếp xúc với công pháp. Bạch Y đại sĩ để lại cánh cửa thông với thế giới này là sao? Ngụy Tác đưa những gì thấy được vào ý thức bọn Hàn Vi Vi, không ai hiểu nổi. Thiếu niên thập phần cô ngạo kiên nghị kia đang nhìn gì, đợi gì? Cạch! Ngụy Tác trầm mặt nhìn thiếu niên hồi lâu rồi cố ý sấm nát vỏ sò. Các vị là... Thiếu niên ngoái lại. Gương mặt gầy gò nhưng mục quang rất linh động, thấy bọn Ngụy Tác thì chấn kinh. Các vị là tiên nhân, tiểu đệ tên gì, sao lại ở đây? Bọn Ngụy Tác nhìn nhau hỏi thiếu niên. Ta tên Nguyên Thiên Ý. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, thiếu niên nhìn bọn gã kích động xen lẫn mang. Thôn này gặp dịch, ta nằm mơ thấy một Bạch Y tiên nhân nói là sẽ có tiên nhân tới, ta mới đến đây. Nguyên Thiên Ý. Ngụy Tác không hiểu rồi trong ấp hiện lên hình ảnh dãy núi, ngực gã như bị rùi gõ vào, run lên đầy chấn kinh. Gã nhìn thấy một người chân trần đứng trên miệng vực trên đỉnh núi nhìn một thiếu niên bò lên. gã thấy người đó gặp đại kiếp, gặp nhân quả luân hồi. Hóa ra đại kiếp sau cùng của người đó là bách thế luân hồi. Sư tôn đã tìm được dấu chân người đó. Ngụy Tác chấn động nhìn thiếu niên, đại triệt đại ngộ. Thế giới này vốn không có cái gọi là tiên, chỉ có những người như chúng ta, nắm được thiên địa ảo bí và sức mạnh mà thôi. Ngụy Tác cực kỳ nghiêm túc, hít sâu một hơi, từ từ nói với thiếu niên. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org.